Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 517 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Như tập trước thì chúng ta đã thấy rằng là Miêu Nghị và Bàng Quán đã hợp tác, bắt đầu động tay động chân đến các thế lực mưu đồ. Trong khi đó thì Miêu Nghị đã cưới con gái của Bàng Quán là Bàng Tiếu Tiếu. Nếu như mà theo như kế hoạch tiếp theo thì Bàng Quán sẽ làm lá chắn cho Miêu Nghị. Miêu Nghị sẽ từng bước, đấy là mình phỏng đoán nha, sẽ từng bước phát triển rồi quật đổ luôn cả Bàng Quán. Mưu cái này là do Dương Khánh, chúng ta biết đấy, Dương Khánh là một người rất là thâm sâu, rất thích gọi là dùng mưu, rất thích gọi là chơi người khác trong lòng bàn tay. Bàng Quán có lẽ cũng không ngoại lệ đâu. Và mình cũng thấy có nhiều bạn nói là tại sao mà toàn những thằng sống lâu mà không bằng thằng sống không lâu. Thật ra ấy, mình theo thật đây là theo như mình suy nghĩ nha, một người thông minh ấy hay một người không thông minh, một người giỏi về phương diện này và một người giỏi về phương diện khác, khi đến một cái mức độ mất nhất định rồi ấy, thì họ không thể nào mà lên nữa, họ chỉ dày dặn kinh nghiệm hơn thôi đấy. Ví dụ như Dương Khánh ấy, là cái đầu óc của Dương Khánh ấy nó rất là thông minh, mà Dương Khánh cũng sống rất là lâu rồi, đủ lâu để tính toán rồi. Kiểu như chúng ta, cái kinh nghiệm chúng ta tích lũy đến một cái mức độ nào đấy thì nó cũng không hơn được nữa ấy. Thì đấy đấy, kiểu Dương Khánh nó là như vậy, nó là kinh tài quyệt diễm, tuyệt diễm. Ở cái vấn đề mưu kế sắp đặt ấy, Dương Khánh rất giỏi. Nhưng ví dụ võ lực Dương Khánh đâu có giỏi đâu. Đấy, thì mỗi một người thì nó có một cái đặc thù riêng để phát triển. Chúng ta cũng vậy, mỗi người giỏi về một cái vấn đề riêng. Không phải lúc nào người già cũng giỏi hơn người trẻ. Các bạn mới thấy trong cuộc sống bây giờ đúng không? Rất nhiều ví dụ, mình có nói như bác sĩ hay là kỹ sư các thứ đúng không? Những người lớn tuổi hơn thì chưa chắc đã giỏi hơn những người trẻ bây giờ. Họ chỉ hơn ở cái kinh nghiệm thôi. Còn những cái kiến thức hay những cái nhiều thứ khác thì họ có thể họ không bằng. Đấy thì chúng ta cũng nghĩ hiểu như này. Đấy, vì sao Dương Khánh có thể tính kế nhiều người vậy? Bởi vì cái đầu óc của Dương Khánh rất là thông minh. Kinh nghiệm Dương Khánh cũng lịch duyệt đủ rồi, tầm mắt Dương Khánh cũng đủ. Vậy thì Dương Khánh mới có thể tính kế được tất cả mọi người. Khi Dương Khánh chưa ở cái tầm cao này thì Dương Khánh chưa thì tính kế được, đúng không? Vì thấy Dương Khánh khi ở cái tầm cao nhỏ thì tính kế tầm nhỏ, sau đó lên dần, lên dần, lên dần. Và bây giờ Dương Khánh bắt đầu bố cục được cả thiên hạ rồi. Còn hai người, ba người nữa mà mình thấy, thứ nhất là Yêu Tăng Nam Ba. Yêu Tăng Nam Ba cũng là một người cực kỳ kinh khủng chứ không đơn giản. Người này nữa còn đáng sợ hơn Yêu Tăng Nam Ba chính là Hạ Hầu Tác. Đáng sợ ở phần mưu kế thôi nhá. Còn nếu mà nói về toàn diện thì mình thấy hiện giờ Yêu Tăng Nam Ba cũng đang là toàn diện nhất. Về cả võ lược này, về cả mưu kế này. Mình thấy Yêu Tăng Nam Ba đầu óc cũng rất là kinh. Người duy nhất mình thấy có thể sánh được với Yêu Tăng Nam Ba chính là Bạch Chủ. Bạch Chủ chính là một nhân vật cực kỳ đáng gờm. Tuy rằng chúng ta chưa thấy Bạch Chủ làm gì, nhưng chúng ta có thể thấy được sâu trong mọi chuyện đều có bóng dáng đâu đó của Bạch Chủ bố trí từ rất lâu. Bố trí từ rất rất là lâu rồi. Mình nghĩ Bạch Chủ sẽ được, đến lúc xuất hiện thì sẽ sáng chói luôn. Không ai có thể bằng Bạch Chủ được. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục vào câu chuyện nhé. Sau khi tan triều, thanh chủ mang theo vài quân cận vệ tới hậu viện, dừng bước xoay người nhìn mấy người từ tốn nói. Tử Mã, người nói chuyện Nam quân điều động một cách bất thường cho mấy người còn lại nghe chút đi. Dạ. Lúc này Tư Mã Vấn Thiên bẩm báo lại chuyện Như Hữu Đức bắt đám người Văn Trạch và chuyện Nam quân điều động nhân mã một lần. Mấy người trầm ngâm suy tư, thanh chủ trầm giọng nói. Tả bộ chỉ thăm dò được lần điều động khẩn cấp kia là do Hạ Hầu gia nhờ vả. Hôm nay Hạ Hầu định mượn cớ không lên triều. Các người thấy sao? Vũ Khung trầm ngâm nói. Rất có thể có chuyện kỳ lạ. Cao quan, chưa rõ tình hình, khó lòng nói được. Thanh chủ nghiêng đầu nhìn về phía Thượng quan Thanh. Cũng ổn rồi, bảo Thừa Vũ hỏi chút chuyện đám người Văn Trạch bị bắt, xem có phải Ngưu Hữu Đức bên kia đã biết gì rồi không. Dạ, Thượng quan Thanh đáp. Thiên Tấn Cung, Thượng quan Thanh tới bái kiến, Hạ hầu Thừa Vũ vừa nghe việc này lòng vô cùng kinh ngạc hỏi. Ngưu Hữu Đức bắt người bệ hạ phái tới U Minh Tổng Đốc Phủ. Thượng quan Thanh khẽ gật đầu. Lẽ nào muốn tạo phản? Hạ hầu Thừa Vũ oán giận một tiếng. Không chỉ hận ngoài miệng, trong lòng cũng hận. Chuyện đã đến nước này làm gì có chuyện nàng không hiểu mình bị Ngưu Hữu Đức lợi dụng. Ngưu Hữu Đức tay cầm trọng binh đã không còn là kẻ nàng có thể sai khiến. Nàng có định thăm dò, Thả Phong Thanh muốn điều động Ngưu Hữu Đức tới Tiên Nhai, nhưng bị các lão đại trên thiên đình không đồng ý, lo lắng Ngưu Hữu Đức gây chuyện ở Thiên Nhai. Đến cả Hạo Hầu gia cũng không đồng ý, phe Hạo Đức Phương càng không muốn. Miêu Nghị lại ám chỉ uy hiếp nàng, nói một khi hắn rời khỏi U Minh Tổng Đốc Phủ, nếu người phía dưới gây chuyện chỉ sợ sau này nàng cũng không tránh khỏi thiên can. Lúc này nàng mới phát hiện thế lực của Miêu Nghị đã lớn mạnh, rút dây động rừng sẽ liên lụy tới rất nhiều lợi ích của nhiều người. Không phải nàng muốn điều động là có thể điều động được, đến cả thanh chủ cũng cảnh cáo nàng đừng có làm loạn. Nàng vẫn luôn luôn không dám trở mặt với Miêu Nghị. Miêu Nghị thể hiện ra bên ngoài vẫn luôn cống hiến hết mình cho Thiên Tấn Cung. Tài vận đưa tới cho nàng chưa bao giờ ngừng. Chuyện dặn dò phân phó gì có thể làm được, Miêu Nghị cũng giúp nàng làm. Vẫn cung kính với con trai Thanh Nguyên Tôn của nàng như trước. Chỉ ít Miêu Nghị vẫn thể hiện ra ngoài là đang ủng hộ nàng. Nếu khiến Miêu Nghị trở mặt, nàng thực sự chẳng còn mặt mũi nào nữa, sẽ trở thành chuyện cười của cả hậu cung. Đương nhiên Thượng quan Thanh biết rõ nàng hận. Trên thực tế bệ hạ cũng rõ trong lòng, cũng rất căm tức Ngưu Hữu Đức. Có điều bệ hạ đương nhiên sẽ có suy tính của mình. Tại sao phải chia thế lực Doanh Cửu Quang ra làm hai? Chính là muốn từng bước khiến thế lực lớn trên thiên hạ tan rã thành từng cụm thế lực nhỏ. Đến lúc đó, thiên cung thành một nhà độc đại mới có thể dễ dàng khống chế. Mà thiên hạ lớn như vậy, lợi ích cũng nhiều như vậy. Ngưu Hữu Đức quật khởi, nhiều thủ hạ ở U Minh như vậy không phải kế hoạch lâu dài. Sớm muộn cũng sẽ xảy ra mâu thuẫn với những thế lực khác. Bệ hạ chỉ ước đám người kia đánh nhau, mau chóng lao tới, sau đó sẽ nhân cơ hội ra tay. Đồng thời bệ hạ cũng muốn để Hạ hầu Thừa Vũ nhìn thấy Hạ hầu gia không đáng tin, ngoại thần như Ngưu Hữu Đức cũng không đáng tin. Tạo phản thì chưa tới mức, hắn còn có thực lực chưa đó, hắn còn chưa có thực lực đó. Thượng quan Thanh nhàn nhạt buông một câu. Hạ hầu Thừa Vũ cố dằn oán giận trong lòng xuống, lấy tinh linh ra liên lạc với Ngưu Hữu Đức. Hỏi có phải hắn bắt đám người Văn Trạch không? Tại sao lại bắt bọn họ? Miêu Nghị thuận miệng cho nàng một lý do qua loa lấy đệ, bảo là Tào Mãn báo đám người Văn Trạch cướp bóc, vẫn chưa bắt đám người Văn Trạch, chỉ là ra vẻ cho Tào Mãn xem mà thôi. Không để mấy người Văn Trạch chịu chút oan ức nào, đến thẩm vấn cũng không. Bọn họ ở trong đại lao vẫn rất tốt, mỗi ngày đều có món ngon rượu thơm, đảm bảo sau đó sẽ thả mấy người bọn họ. Sau khi Hạ Hầu Thừa Vũ truyền lời cho Thượng quan Thanh, Thượng quan Thanh cũng không nói gì, nói ra lý do này rồi thì muốn tra cũng không tiện tra. Nếu như là người bình thường nói vậy e là không được, nhưng hiện giờ Miêu Nghị quả thật có sức kháng đối kháng với bọn họ. Trước đây hắn tuyệt đối không dám nói vậy. Hạo Thiên Vương phủ, chủ tớ hai người đi qua đi lại trên lầu. Hạo Hầu Lanh lại không vào triều. Hạo Đức Phương trầm ngâm hỏi. Tô Vận, nói gì mà giữ lăng hay là cái gì, chỉ là kiếm cớ thôi. Hạo Đức Phương híp mắt. Lần trước Hạ Hầu gia nói gặp phải đạo tặc xin viện binh là sao? Liệu có liên quan tới chuyện này? Tô Vận lắc đầu, không thể moi ra được tin tức từ phía Hạ Hầu gia, bên đó sẽ không nói thật. Phủ Mão Độ nguyên soái, Bàng Quán trở về từ buổi chiều, trực tiếp tới thư phòng ngồi sau án. Trần Hoài Cửu đặt một chén trà trước mặt, cũng nhìn ra sắc mặt khác thường của lão, hỏi. Lão già, chẳng lẽ trên triều đình xảy ra chuyện gì đó? Hạ Hầu không lên triều, Bàng Quán kể lại tình hình lúc lên triều. Trần Hoài Cửu gật đầu. Xem ra xảy ra chuyện ngoài ý muốn thật rồi. Nếu nói Tào Mãn và Hạ Hầu Lệnh kẻ tung người hứng chỉ để nhắm vào lão thì thật là vô lý. Hẳn Hạ Hầu Lệnh đã chết. Bàn soái còn chưa có tư cách để Hạ Hầu gia phải làm như vậy. Bàng Quán quả thật tự biết mình, một tay cầm chén trà gần như quyết tâm hỏi. Tình huống phía dưới xử lý sao rồi? Trần Hoài Cửu lấy ra một cuộn giấy ngọc dâng hai tay lên nói. Phía dưới là danh sách những người có khả năng do Hạo Đức Phương cài vào. Bàng Quán cầm lấy trong tay nhìn lướt qua, đặt xuống bên cạnh, ánh mắt lấp lánh không yên. Trần Hoài Kiều thử hỏi, lão gia thực sự quyết định ra tay ư? Bàng Quán dương mắt, nếu bỏ qua cơ hội này về sau sẽ không còn cơ hội hơn nữa, chẳng lẽ ngươi cảm thấy không ổn? Trần Hoài Kiều, không có, lão nô chỉ muốn nhắc nhở lão gia, một khi việc này làm không còn đường quay về đâu. Không thành công sẽ chẳng còn gì. Đương nhiên ta biết rõ điều này. Bàng Quán gật đầu, chợt dựa lưng vào ghế thở dài nói. Cứng đối cứng thì phần thắng không lớn. Vậy nên vấn đề lớn nhất là Hạo Đức Phương. Chỉ cần diệt được Hạo Đức Phương thì sẽ thành công một nửa. Nam quân ắt loạn. Dưới trướng Hạo Đức Phương không còn tâm phúc nào. Và lại nếu có, ai sẽ phục ai? Gián bắt đầu sẽ rất khó tổ chức sắp xếp tấn công. Ngư Hữu Đức lại điều binh ra khỏi U Minh, rồi thêm sự húp đỡ của Hạ Hầu gia. Đại sự chắc chắn sẽ thành. Nhưng cái khó là làm sao diệt được Hạo Đức Phương. Sao huyết của Hạo Đức Phương binh mạnh ngựa khỏe, trực tiếp tấn công rất không thiết thực. Nhất định phải nghĩ cách dụ Hạo Đức Phương ra khỏi sao huyệt của mình. Chỉ cần lão ra khỏi đó, lão sẽ không thể mang theo một bộ nhân mã bên mình. Lúc đó ta mới có cơ hội để ra tay. Nhưng Hạo Đức Phương không phải kẻ ăn không ngồi rồi. Dùng thủ đoạn kỵ là dụ lão ra, e lão sẽ hoài nghi. Trần Hoài Cửu trầm ngâm. Nếu nói là dụ lão đến, cũng không phải không thể. Mấy ngày nay lão nô nghĩ ra một kế, nhưng không biết có nên nói hay không. Ánh mắt Bàng Quán nhướng lên. Giữa ta và ngươi còn cần câu nệ. Cứ nói, đừng ngại. Hình như Trần Hoài Cửu hơi khó mở miệng, cuối cùng chỉ nói một cái tên. Vương Lạc. Vương Lạc. Bàng Quán nhướng mày. Người này là đại tướng dưới tay của lão, nhưng xuất thân là thị vệ của Hạo Đức Phương. Sau khi Bàng Quán nhậm chức nguyên soái, bị Hạo Đức Phương đưa người này tới dưới trướng mình. Mục đích là gì thì ai cũng rõ ràng trong lòng, là để giám thị Bàng Quán. Vương Lạc này là cô nhi Hạo Đức Phương thu dưỡng từ nhỏ, là tâm phúc Hạo Đức Phương một tay nuôi nấng. Sau đó luôn đi theo gã bên mình làm thị vệ bên người. Chuyện cưới vợ sinh con của gã đều do Hạo Đức Phương quyết định. Gã trung thành tuyệt đối với Hạo Đức Phương. Sau nhâm chiến sự, vợ hắn gặp nạn, nhiều năm chưa thấy thêm ai. Kỳ lạ là sau đó gã lại nhìn trúng con gái bà Ngọc Nương của lão. Nguyên nhân chỉ vì bà Ngọc Nương trông khá giống thê tử đã chết của gã. Mẹ nó chứ, người xem tuổi ta. Xưng huynh gọi đệ với ta bao năm, con trai cũng lớn nhần ấy tuổi rồi mà còn muốn lấy con gái ta. Bàng Quán chẳng cần phải nịnh bợ người, gã làm gì. Nhưng nếu chỉ có vậy thôi, thì thôi, tên Vương Lạc này sống chết lại trung thành với Hạo Đức Phương. Người vừa trung thành với Hạo Đức Phương, vâng lời lão ta giám thị ta, còn muốn lấy con gái của ta. Có chuyện tốt như vậy à? Vì vậy, cho dù Hạo Đức Phương từng nói tới chuyện này, cũng bị Bàng Quán khéo léo từ chối. Nhưng tên Vương Lạc khốn khiếp kia cứ lộ tâm ý, nói vài câu vớ vẩn. Gã lại là tâm phúc của Hạo Đức Phương, ai dám cướp nữ nhân với Vương Lạc chứ? Vì vậy nhiều năm trôi qua chẳng ai thèm lấy bà Ngọc Nương. Không phải không gả được, mà không ai dám cưới. Bàng Quán đến như Hữu Đức nói thẳng muốn lấy bà Tiếu Tiếu chứ không phải bà Ngọc Nương, thì hắn đang suy tính phối hợp với phương diện này. Bàng Quán nghi ngờ nói, ý ngươi là gả Ngọc Nương cho gã. Đã nói rõ nên Trần Hoài Cửu cũng không giấu giếm gì. Gà tiểu thư Ngọc Nương cho người khác chưa chắc Hạo Đức Phương sẽ lộ mặt. Nhưng nếu gà cho Vương Lạc, cho dù là thu mua lòng người, lão đương nhiên sẽ đích thân xuất hiện chúc mừng. Một khi rời khỏi sao huyệt, lại tới địa bàn do lão gia tuyệt đối khống chế, ưu thế hai bên sẽ lập tức đảo ngược. Chính là cơ hội để ra tay. Bàng Quán hơi suy tư, cuối cùng lắc đầu khoác tay. Không được, không được. Nhiều năm qua ta đều không đồng ý, bây giờ bỗng nhiên bằng lòng gả cho gã, chắc chắn Hạo Đức Phương sẽ nghi ngờ. Nếu là vì nguyên nhân không gả được thì sao? Trần Hoài Cửu nói một câu rồi bỗng chuyển thành truyền âm nói thầm. Nửa tháng sau chính là Cẩm Tú Vô Song hội, nếu Ngọc Nương tiểu thư tới đó, Vương Lạc nghe tin chắc chắn cũng sẽ tới. Ánh mắt Bàng Quán dần sáng tỏ, khẽ gật đầu đứng lên, đi qua đi lại trong thư phòng một lát rồi bỗng quay người dặn dò. Việc này ngươi đi xử lý, tuyệt đối không thể để cho phu nhân biết. Lam Đảo Tinh trước lan can, lũ diều, vách đá. Yêu Tăng Nam Ba thoạt nhìn như tượng đá. Lão thường nhắm mắt, không hề nhúc nhích, cứ đứng như vậy. Kể cả thịt trên cơ thể cũng đen đi không ít, dường như đang cảm nhận gì đó. Trong bích hải dưới vách đá, mấy bóng dáng khổng lồ đang bơi lội dưới bóng nước, thi thoảng có tiếng sóng lớn xô tới, sẽ nhảy lên, sau đó lại ầm ầm lao xuống nước. Đó chính là quái thú hung mãnh trong biển. Tả Nhi cẩn thận đi tới phía sau Yêu Tăng Nam Ba hành lễ. Yêu Tăng Nam Ba lạnh lùng. Mọi chuyện tiến triển sao rồi? Tả Nhi hơi sốt sắng. Nơi luyện bảo còn đang nghĩ cách, có điều quần anh hội bên kia đã có tiến triển. Người có thể nắm bắt bí mật trong quanh anh hội e là không nhiều. Gia chủ Hoàng Phủ Gia, Hoàng Phủ Luyện Không chắc chắn là một trong số đó. Ngoài ra, con trai Hoàng Phủ Luyện Không, Hoàng Phủ Yến cũng rất có khả năng. Vẫn luôn được Hoàng Phủ Luyện Không trọng dụng, có quyền lực rất lớn trong Hoàng Phủ gia tộc. Nam Ba. Người bà bà bồ bồ mấy cái này ta đều biết cả rồi. Nói trọng điểm. Dạ. Tả Nhi đáp một tiếng nói. Gần đây chúng ta vẫn luôn nhắm vào Hoàng Phủ Yến để ra tay, chỉ là mãi không tìm được cơ hội. Nhưng nửa tháng sau chính là kỳ hội cầm tú vô song. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều quý quyền tham gia. Chúng ta ra tay từ chỗ này, thu mua nhân tình Hoàng Phủ Yến để Hoàng Phủ Yến đồng ý đưa người tới cầm tú vô song hội, mở mang tầm mắt. Tới lúc đó sẽ có cơ hội ra tay. Nama mở hai mắt quay đầu lại nhìn. Vài con cự thú đang đập nước trên mặt biển, bọt nước tung tóe. Lão vừa mở mắt mấy con hung thú cũng dần dần biến mất trong biển rộng mênh mông. Lại tìm cơ hội nữa, lẽ nào trước đó các ngươi chưa chuẩn bị xong kế hoạch? Lỡ như không có cơ hội thì sao? Yêu tăng Nam Ba lạnh lùng hỏi. Tả Nhi bị hỏi tới mức chẳng biết đáp làm sao. Nàng làm sao dám cam đoan nhất định có thể tìm ra cơ hội? Cam đoan mà không làm được thì sẽ thành lừa dối. Hậu quả của việc lừa dối vị này không cần tưởng tượng cũng biết. Bây giờ nàng bị đối phương khống chế, gieo khấu chú cô trong đầu. Bất cứ lúc nào cũng có thể đau tới mức chết đi sống lại. Nếu như người đã biết có rất nhiều quyền quý tham dự, chỉ e phòng thủ không nghiêm mật ở mức bình thường đâu, người có thể tìm được cơ hội sao? Tả Nhi cúi đầu thầm nghĩ, khẳng định đang nghiêm mật rồi, đặc biệt là sợ ông xuất hiện, e là càng nghiêm mật hơn. Còn cả nhân tình của Hoàng Phủ Yến nữa, người chắc chắn dễ thu mua à vậy hả? Không sợ bị người ta tương kế tự kế sao? Cái này giải thích được, Tả Nhi vội nói. Bối cảnh đặc thù quần anh hội còn đó, Hoàng Phủ Gia sẽ không cho phép người không liên quan dò xét bí mật gia tộc. Vì vậy không phải nữ nhân nào cũng có thể tiến vào gia tộc Hoàng Phủ. Hơn nữa bối cảnh nữ nhân kia thực sự có chút không tốt. Vì vậy Hoàng Phủ Yến không thể cưới nữ nhân này vào cửa, chẳng thể làm gì khác hơn là nuôi bên ngoài. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, nữ nhân kia cực kỳ oán hận Hoàng Phủ Gia. Lúc này bị chúng ta đưa cho cơ hội lội ngược dòng, sẽ không có vấn đề. Vậy tại sao không nghĩ cách từ chỗ nữ nhân kia sớm, còn phải chờ tới bây giờ? Nam Ba bắt bẻ từng lỗi nhỏ một. Tả Nhi, trước đây đã nghĩ cách từ phía cô ả này rồi, chúng ta vẫn luôn canh chừng bên cạnh ả, hy vọng có thể đợi Hoàng Phủ Yến xuất hiện, nhưng mãi đợi chẳng đợi được. Mà Hoàng Phủ Yến cũng là thần long thấy đầu không thấy đuôi, hành tung bí ẩn, khó nắm bắt được tung tích. Lần này khó khăn lắm mới bảo người phụ nữ kia xin Hoàng Phủ Yến đồng ý đưa ả đi cầm tú vô song hội mở mang kiến thức. Nhưng Hoàng Phủ Yến luôn luôn cẩn thận, sẽ không để người ta nắm được tung tích của mình. Sẽ không đi cùng cô ả, chỉ bảo ả đi trước, nói là tới lúc gặp, sẽ gặp. E là thời gian khác nhau thì cũng sẽ không chung đường. Không thể nắm bắt hướng đi cụ thể của Hoàng Phủ Yến, chỉ đành tùy cơ ứng biến. Nam Ba nhìn nàng chăm chú. Bên trên giường gấm, mây mưa qua đi. Xoa xoa tấm lưng mềm nhẵn nhụi của Bàng Tiếu Tiếu, Miêu Nghị cảm khái. Sắp phải đi về rồi. Bàng Tiếu Tiếu dịu dàng như nước ghé sát vào hắn, ôm hắn chặt hơn dịu dàng nói. Thiếp thần cũng muốn bầu bạn bên cạnh với Lang Quân, chỉ là mẫu thân cứ luôn rục rã, bảo là phải đúng theo lễ nghi về nhà mẹ đẻ. Theo lý mà nói, Lang Quân cũng có thể cùng thiếp thân về nhà mẹ đẻ. Có điều thiếp thần cũng biết Lang Quân là người làm đại sự, có tính toán riêng của mình với phụ thân, nên không tiện đi chung. Miêu Nghị vỗ nhẹ tấm lưng của nàng. Để nàng chịu thiệt rồi. Thật ra trong lòng hắn biết nàng vẫn giữ liên lạc với Bàng Quán, làm sao mà không biết lúc nào Bàng Tiếu Tiếu phải về chứ. Bàng Tiếu Tiếu lắc đầu cười, bỗng nhiên nói tới chuyện khác. Tỷ tỷ của thiếp thân vẫn còn chưa biết thiếp thân đã gả cho Lang Quân. Tỷ tỷ truyền tin với thiếp thân nói cầm tú vô song hội sắp bắt đầu. Tỷ ấy nói mẫu thân đều sẽ đi, muốn dẫn thiếp thân đi cùng. Cầm tú vô song hội mỗi trăm năm mới có một lần, thiếp thân chưa từng tham gia bao giờ. Lang Quân cảm thấy thiếp thân có nên đi không? Câu hỏi của nàng lộ ra ý nghĩa sẽ nghe theo lời nam nhân của mình. Khóe miệng Miêu Nghị khẽ nhếch. Cầm tú vô song hội trăm năm tổ chức một lần mà nữ nhân này chưa từng tham gia lần nào. Không khỏi nghĩ tới tuổi của nàng, phát hiện mình quả thực là trâu già gặm cỏ non, không kiềm được cười nói. Ha, đương nhiên có thể đi, sao lại không được chứ? Nghe nói cầm tú vô song hội rất đẹp. Người bình thường, tới cả cơ hội tiến vào trong cũng không có ấy chứ. Không vội trở về thì thôi, nếu đã về rồi thì phải chơi thật vui. nghe nói. Bàng Tiếu Tiếu hơi nâng vầng trán. Dựa vào thân phận địa vị của Lang Quân, tiến vào đó đâu phải vấn đề. Lẽ nào bao nhiêu năm qua Lang Quân chưa từng vào đó? Miêu Nghị cười ha ha. Nếu ta tới, e là sẽ có nhiều người không thoải mái. Ta cũng chẳng muốn tự khiến mình xấu hổ. Bàng Tiếu Tiếu hơi ngạc nhiên, chợt phản ứng lại câu hỏi hắn nói có ý gì. Không khỏi phụt cười thành tiếng. Cũng thật là, mấy nhà quyền quý trên thiên hạ này e rằng chẳng có nhà nào ưa Lang Quân. Chẳng có nhà nào chưa bị Lang Quân đắc tội. Làm gì có chuyện vui vẻ với nhau chứ? Thậm chí nàng nghĩ nếu bạn bè trước kia biết mình gả cho Ngưu Hữu Đức, không biết có sợ nàng không, hẳn là sẽ không có ai dám tự cao tự đại trước mặt nàng nữa hả? Địa vị Bàng Quán, cha nàng cũng không coi là thấp. Có điều trước mặt mấy vị thiên vương luôn phải cúm núm. Người nhà mấy vị thiên vương luôn có kiểu mắt cao hơn người, càng đừng nói tới chuyện sẽ cho nàng mặt mũi. Đặc biệt là một số nữ nhân ghen tị vì không xinh đẹp bằng nàng. Có một số việc cho dù cha nàng biết cũng sẽ làm như không biết, sẽ không vì chút uất ức nho nhỏ mà ra mặt. Nhưng phu quân nàng lại không giống như vậy. Tiếng dữ khắp nơi, không biết đã giết bao nhiêu con em quyền quý. Khi ở thiên nhai còn ác, khiến các nhà quyền quý máu chảy thành sông, giết hết nhà này tới nhà khác. Khi bị biếm ở ngự viên cũng dám lạnh lùng giết người. Nghe nói người cầm đầu việc lật đổ Doanh Thiên Vương chính là nam nhân của nàng. Nghe tỷ tỷ nói Ngưu Hữu Đức thực sự là tiếng ác đồn xa. Đừng nhìn những lời đồn bậy bạ mấy người kia mắng sau lưng hắn mà lầm. Nếu thực sự chạm mặt với hắn có khi còn chẳng dám nói lớn chuyện. Trốn sao cho nhanh. Người nào tới U Tuyền săn bắn cũng hoàn hoàn hoãn hoãn, giao tiền, không ai dám nói nửa chữ không. Vì nữ nhân của mình có thể dựa vào nửa cánh quân hổ kỳ huyết chiến đánh tan trăm vạn quân tình nguyện, mà giờ nàng trở thành nữ nhân của hắn, nếu nàng công bố thân phận này ra, không biết còn ai dám ăn nói lỗ mãng với nàng nữa không. Nhớ tới đây, Bàng Tiếu Tiếu có chút thổn thức cảm khái, đều là phụ thân mình không làm được, trái lại nam nhân mình có thể làm được. Đáng tiếc hiện giờ vẫn chưa thể nói ra bên ngoài. Có điều nàng vẫn rất chờ mong, vẫn đang nghĩ một khi những người kia biết mình đã gả cho Ngưu Hữu Đức thì sẽ có phản ứng như thế nào. Thiếp không muốn đi. Bàng Tiếu Tiếu đột nhiên thấp giọng nói. Miêu Nghị kinh ngạc. Sao thế? Nếu không đi thì sao mở mang kiến thức được? Bàng Tiếu Tiếu lẩm bẩm một câu. Sợ chạm mặt người không dám mặt. Miêu Nghị cau mày, hắn cũng nghe tới mấy chuyện vặt vãnh giữa đám con em quyền quý, cười lạnh nói. Sao hả? Còn người dám lên mặt với nàng? Cứ việc đi đi. Ai dám lên mặt với nàng lập tức nói với ta. Ta đảm bảo kẻ đó đi đời nhà ma, không còn mạng về nhà luôn. Thật bá đạo. Đôi mắt Bàng Tiếu Tiếu sáng lên, có cảm giác lâng lâng. Nói chung một câu nói kiểu này cha nàng không nói ra được, cũng sẽ không nói như vậy. Nàng không kìm lòng được, hơi vươn người lên hôn môi Miêu Nghị, rồi nhanh chóng rụt về cẩn thận nói. Thiếp thân sợ gặp phải Vân Trí Thu tỷ tỷ. Nghe nói trước đây Vân tỷ tỷ thường thích tới tham gia. Lần này Vân tỷ tỷ ra ngoài du ngoạn, điệu có tới không? Thiếp thân sợ tình cờ gặp tỷ ấy rồi không biết nên nói gì mới phải. Ê! Miêu Nghị không nói gì. Đương nhiên hắn không dám dùng câu không còn mạng về nhà với Vân Trí Thu. Bằng không chỉ sợ, hắn mới là người không dám về nhà. Mà quả thực trước đây Vân Trí Thu cũng sẽ thường tới những nơi như vậy. Xưa, xã giao, nay cũng vậy. Hiện giờ nàng sẽ không đi tới mấy đây nó nữa. Lần này nàng cũng sẽ không có chuyện đi. Miêu Nghị vội ho một tiếng nói. Hà, yên tâm, nàng ấy rất dễ tính. Lần này khi ta cưới nàng vào cửa, đã được nàng ấy đồng ý rồi. Nàng cả nghĩ quá rồi. Đợi sau này nàng gặp được nàng ấy sẽ hiểu thôi. Điều này Miêu Nghị rất chắc chắn. Chỉ cần những người được Vân Trí Thu đồng ý cho hắn lấy thì sau này các nàng vào cửa sống chung đều rất hòa thuận. Hắn ngắt một cái trên mặt nàng. Yên tâm đi. Lần này nàng ấy có việc nên sẽ không đi. Nàng có thể yên tâm chơi thật vui. Cần gì cứ liên lạc với ta. Ta sẽ lập tức phái người đưa tới cho nàng. Lúc này Bàng Thiếu Tiếu mới yên tâm không ít. Không cần phiền phức thế đâu. Mẹ cũng sẽ đi mà. Thiếu gì trong nhà thiếp sẽ tự cung cấp. Bốp. Miêu Nghị vỗ tét lên bờ mông trắng nõn của nàng. Nhớ kỹ, đây mới là nhà nàng. Muốn gì cần phải nghĩ tới việc tìm ta đầu tiên, chứ không phải tìm tới cha mẹ đẻ của nàng. Chịu đánh có đôi khi cũng là một loại hạnh phúc. Bàng Tiếu Tiếu ư một tiếng càng ôm chặt hắn. Hôm sau, Miêu Nghị sắp xếp tay chân hộ tống nàng trở về, nhưng Miêu Nghị không tiễn nàng ra khỏi cửa lớn của phủ tổng đốc, mà đứng trên lầu cao, nhìn theo. Sau khi bóng người biến mất ở phía chân trời xa xa, Miêu Nghị buông tiếng thở dài. Hạo Đức Phương không phải dạng vừa, e không dễ dàng ra tay như vậy đâu. Không biết Bàng Quán có thể nghĩ ra cách gì. Dương Khánh đứng cạnh nói, sắp tới Cẩm Tú Vô Song Hội sẽ được tổ chức, không biết tân phu nhân có tới tham gia không? Miêu Nghị không biết tại sao y hỏi cái này, hơi gật đầu đáp, hẳn sẽ đi. Dương Khánh bình tĩnh, phòng trưng Bàng Quán cũng bảo nàng đi, dựa theo tuổi tác của nàng thì hẳn là chưa từng tham gia. Và chạm với mấy lễ hội lớn kiểu này sẽ giúp nàng mở mang tầm mắt, bằng không rất dễ khiến người ta nghi ngờ. Theo thường lệ, nữ quyến Bàng gia đều sẽ tới đó, đại sự sắp tới, Bàng Quán sẽ không để lộ bất cứ sơ suất nào. Nếu đại nhân không muốn tân phu nhân gặp chuyện, tốt nhất nên căn dặn tân phu nhân nhất định phải đi theo sát mẹ của mình, cố gắng tránh việc ở cùng với Bàng Ngọc Nương. Rất còn nặng khả năng khi Cẩm Tú Vô Song Hội xảy ra, Bàng gia sẽ có chuyện. Miêu Nghị chậm chậm nghiêng đầu nhìn qua y, nghe nói. Dương Khánh tiếp tục nói tiếp, gần đây thuộc hạ thu thập được tin tức, cẩn thận điều tra qua những người bên cạnh Bàng Quán một hồi, cũng đang tìm xem Bàng Quán có khả năng sẽ tìm cơ hội ra tay ở đâu, để đại nhân bên này phòng ngừa chú đáo, chuẩn bị sớm. Lúc đó tại sao đại nhân chọn Bàng Tiếu Tiếu mà không chọn Bàng Ngọc Nương? Người xét về tuổi tác hợp với đại nhân hơn, hẳn là đại nhân cũng biết rõ vì nguyên nhân gì. Miêu Nghị ừ một tiếng, hiện giờ không nên chọc vào tên Vương Lạc kia. Dương Khánh, trước kia chưa chắc Bàng Quán sẽ đồng ý với tên Vương Lạc kia, hiện giờ khi đã có động cơ thì lại khác. Bàng Quán đang tìm đủ mọi cách để đột phá, rất có khả năng sẽ tính toán tới chuyện Vương Lạc và Bàng Ngọc Nương. Muốn điệu hổ đi sơn, lại không để Hạo Đức Vương nghi ngờ. Hơn nữa, Cẩm Tú Vô Song Hội lần này gần ngay trước mắt, e rằng đây là một hoàn cảnh phù hợp để thuận nước đẩy thuyền. Khi nói tới lời này, sắc mặt của y khá lạnh lùng. Y xem thường các loại người bán nữ cầu vinh như Bàng Quán, chí ít y sẽ không vì tiền đồ của bản thân mà dùng con gái để giao dịch. Miêu Nghị híp mắt, người chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Dương Khánh lắc đầu, chưa thể chắc chắn, thuộc hạ không biết Bàng Quán có thể nghĩ tới điều này hay không, cũng không tiện nhắc nhở. Chúng ta có vẻ quá gấp sẽ khiến Bàng Quán dễ nghi ngờ. Chuyện lớn như vậy, chắc chắn Bàng Quán không hy vọng toàn bộ kế hoạch của mình bị người khác nắm trong lòng bàn tay. Nếu không, sao lão có thể an tâm? Đặc biệt là đại nhân bên này khống chế quá lợi hại sẽ khiến cho lão suy đoán. Vì vậy, chỉ có thể đứng ở vị trí của Bàng Quán bên kia, nhìn việc suy đoán. Sao, lão lại phòng ngừa chú đáo để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cũng có lẽ do thuộc hạ nghĩ nhiều. Có điều đây là điểm mấu chốt Bàng Quán có khả năng sẽ suy tính tới. Mà trong khâu cuối cùng kế hoạch của đại nhân, tân phu nhân còn có thể phát huy tác dụng. Vì vậy hiện nay chưa thể xảy ra chuyện gì. Có điều, nói đi cũng phải nói lại. Theo lý mà nói, cho dù có chuyện, hiện giờ Bàng Quán vẫn cần tân phu nhân để ổn định quan hệ hợp tác với đại nhân. Nên hẳn đã có chuẩn bị cả rồi, sẽ không để phu nhân gặp phải nguy hiểm. Bằng không sau đó sẽ chẳng biết ăn nói thế nào với đại nhân. Nhưng sợ là sợ Bàng Quán chắc chắn đại nhân muốn lấy địa bàn Mão Lộ, nên không vì việc nhỏ mà trở mặt với lão. Tới khi đó, vì để mọi chuyện không chút sơ suất, e là đến cả sống chết của cha Như Diễm lão cũng sẽ không để ý. Vì vậy, khi tính toán, đại nhân luôn phải đi trước người ta một bước, cẩn tắc vô ưu thì sẽ không bao giờ hỏng chuyện. Cẩm Tú Vô Song Hội, tên như ý nghĩa, đẹp đẽ vô song. Nơi tổ chức ở Hành Thủy Tinh, đối với Hành Thủy Cung mà nói, việc tổ chức yến hội này quả thực là bất đắc dĩ. Bởi vì mỗi trăm năm, khi triều cường mạnh lên sẽ khiến đại đục bình thường trong mặt nước nổi lên trên mặt nước trong vòng 3 tháng. Đúng lúc này, những loài thực vật kỳ dị sẽ sinh trưởng trên mặt đất, đủ loại kỳ hoa dị thảo sẽ đâm chồi nảy lộc, xinh đẹp vô song. Không nơi nào có được cảnh tượng như ở đây. Ngày trăng tròn đẹp nhất trong tháng cũng chính là ngày Cẩm Tú Vô Song Hội được diễn ra. Mà đại đục trên mặt nước này được gọi là Vịnh Cẩm Tú. Cảnh đẹp như vậy để Hành Thủy Cung hưởng thụ một mình, đối với những quyền quý khác cũng chẳng sao. Thứ người ta quan tâm đó căn bản không phải điều này. Nhưng đối với gia đình quyền quý ấy mà nói lại khác. Hôm nay ta chào hỏi người để dàn xếp chuyện thưởng thức một số mỹ cảnh. Ngày mai, người kia đánh tiếng để được dàn xếp. Thủy Hành Cung thấy phiền vô cùng, nhưng quan lại quyền quý rất có quyền thế. Cuối cùng, Thiên Cung thương lượng với Thủy Hành Cung. Hai bên ước định mỹ cảnh đẹp nhất mỗi tháng mở một lần. Đây cũng chính là nguồn gốc của Cẩm Tú Vô Song Hội. Tới đúng dịp tổ chức mới có thể tiến vào, hết dịp tổ chức phải lập tức rời đi. Trong lúc này, bất cứ ai cũng không được vượt qua Vịnh Cẩm Tú tới quấy giày Thủy Hành Cung. Nếu trái lệnh, chém. Mà vị trí Thủy Hành Tinh ở bên trong địa phận Bắc Quân, trách nhiệm phòng ngự chủ yếu đương nhiên đè lên vai Bắc Quân. Vào ngày hội có thể nói là vì phòng ngự nghiêm ngặt kiểm tra kỹ lưỡng, không phải ai cũng có thể đi vào. Chỉ có chức vị từ phó đô thống trở lên mới có thể cùng gia quyến đi vào trong. Những người có chức vị đô thống trở lên sẽ có thể lấy được giấy chứng nhận chứng minh thân phận để trực tiếp tiến vào. Gia quyến thì phải thông báo từ trước, báo tên tuổi thân phận và một số người muốn tham gia. Sau khi tới nơi này sẽ phải xác minh từng người, không có trường hợp nào ngoại lệ. Đương nhiên cũng có gia quyến dùng thân phận mình là có thể đi vào. Có một số nữ quyến có chức vị từ cáo mệnh trở lên thì cũng ngang ngửa với cấp bậc đô thống. Những người này chỉ cần lấy ra ngọc cáo mệnh là có thể trực tiếp đi vào. Mà những quyền quý này đương nhiên phải mang theo hạ nhân hầu hạ, nhưng không phải người muốn mang theo bao nhiêu cũng được. Dựa vào cấp bậc quyền quý, số hạ nhân tăng theo cấp. Người bình thường chỉ có thể mang theo một hạ nhân. Quá trình xác nhận kiểm tra thân phận hạ nhân lại càng nghiêm ngặt. Căn bản không để người không liên quan trà trộn vào, bởi vì hạ nhân là đám người dễ trà trộn vào nhất. Khi vô song hội diễn ra thì càng nghiêm ngặt hơn. Chưa nói tới việc nhất định phải dùng gương gặp mặt lần đầu gặp gỡ người khác. Hơn nữa nhất định phải lấy pháp tướng cung ra để kiểm chứng. Đương nhiên, ngoài thiên đình thì vẫn sẽ cho phép một số người có thân phận đặc thù tiến vào, ví dụ như là tăng nhân Phật giới hoặc một số đại diện của môn phái lớn. Từ điều này ra, xung quanh Thủy Hành Tinh đều có trọng binh canh gác, căn bản không có khả năng tự tiện xông vào. Một viên tinh thể chẳng biết từ đâu được cải tạo thành một mặt phẳng tạm thời. Những người tới đây đều phải chứng minh thân phận tại đây rồi mới có thể đi vào. Lượng công việc không nhỏ, người có chức vị phó đô thống trở nên cũng không ít. Huống chi, không ít người mang theo gia quyến tam thế tứ tiếp. Số người tham dự nhiều khủng khiếp ra sao là điều có thể tưởng tượng được. Có điều không phải là ai cũng sẽ chạy tới đây náo nhiệt. Cũng có người không thích náo nhiệt. Cũng có người từng tham gia vô song cẩm tú hội cảm thấy nơi này cũng bình thường, không muốn tham gia lần nữa. Cũng không phải sẽ có nhiều giới hay phái lớn tới dự. Đặc biệt là bản thân những người có chức vị từ đô thống trở lên đối với bọn họ mà nói, có cảnh đẹp hơn nữa cũng chẳng thú vị. Nhưng những người này như vậy sẽ không hứng thú với cẩm tú vô song hội. Điều khiến bọn họ thực sự cảm thấy hứng thú chính là thịnh hội ngự viên ngàn năm một lần. Chỉ có cấp bậc đứng trong hàng ngũ triều đình mới có thể được tham gia. Thật khao khát mà. Vì vậy trên căn bản, cẩm tú vô song hội là thịnh hội của gia quyến các vị quan chức triều đình. Chứ bản thân các vị ấy không tới làm gì, cũng có một số người cho rằng đây là cơ hội luồn cúi gia tăng quan hệ. Nơi kiểm tra hộ vệ tùy tùng đi theo cũng bị cản lại, không được đi vào, chỉ để người tới tham dự tiến vào. Nơi hội trường có cận vệ quân đóng giữ, không cần bọn họ làm gì cho thêm phiền, càng nhiều người càng dễ mắc sai lầm, đặc biệt khi mang theo hộ vệ. Số hộ vệ được những người mang đến tham dự tập trung xung quanh đều là con số đáng sợ, cũng được coi như là một tầng phòng ngự khác. Mấy người Tả Nhi cũng đã tới, Yêu Tăng Nam Ba đích thân tới, hơn trăm người ăn mặc chiến giáp ngụy trang thành nhân mã thiên đình, đứng trên một khối tinh thể nho nhỏ, dùng pháp nhãn nhìn theo một nữ tử quyến rũ tới nơi kiểm tra. Nữ tử này tên là Hàn Lệ, dung mạo quả thực đẹp như tiên trên trời, nhìn phong tình vạn trùng, da thịt vô cùng mịn màng, mềm mại non mịn tựa như có thể nặn ra nước, đôi mắt sáng long lanh mê người, khiến người ta như bị câu hồn. Hàn Lệ chính là tình nhân của Hoàng Phủ Yến, nếu không có sắc đẹp nhường ấy sao có thể lọt vào mắt xanh của Hoàng Phủ Yến được chứ? Nhưng tuy đẹp thì đẹp thật, nhưng ở nơi tập trung những gia quyến quyền quý này thì cô ả cũng chỉ bình thường mà thôi. Sắc đẹp nhường ấy của cô ả đương nhiên khiến không ít người đặc biệt chú ý, nhất là nam nhân tới dự hội. Có điều chưa chứng minh rõ thân phận nên cũng không ai dám tới gần. Chẳng may nữ nhân này là của quan lớn nhà nào đó, nếu xảy ra chuyện gì thì có 10 cái đầu cũng không cứu vãn được. Mau nhìn, nữ nhân kia kìa, bộ ngực, vòng eo, bờ mông. Thật là câu hồn luôn mà. Nhà ai vậy nhỉ? Chưa gặp bao giờ qua đó. Để ta qua đó hỏi. Huynh điền sao? Sau khi vào hội trường hỏi cũng chưa muộn, đừng gây sự ở đây. Cách đó không xa, mấy nam nhân quét qua quét lại ánh mắt trên người Hàn Lệ, muốn tiến lại gần nhưng không dám, mãi tới khi phát hiện Hàn Lệ có hơi rụt rè, không dám tới nơi kiểm tra, như vừa đang chờ ai đó. Nhìn dáng vẻ chắc là người không có bối cảnh, mà có bối cảnh chắc chắn cũng chẳng lớn gì cho lắm. Nên mấy tên nam nhân vừa rồi thì thầm với nhau bắt đầu rục dịch. Quả thật Hàn Lệ có hơi rụt rè thân phận, Thân phận của ả chẳng có gì khác dân thường. Bất cứ ai ở đây cũng có địa vị cao hơn ả. Đây cũng là nguyên do mà ả lòng mang oán hận với Hoàng Phủ Gia. Nếu không phải vì Hoàng Phủ Yến dựa vào sắc đẹp của cô ả, chẳng lẽ không tìm được nam nhân có quyền thế chắc mà Hoàng Phủ Yến chiếm cô ả nhưng vẫn luôn không cho cô ả danh phận. Không thì chỉ cần dựa vào thân phận thị thiếp của Hoàng Phủ Yến thôi, cô ả đã có thể ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào rồi. Cần gì phải sợ hãi như vậy? Dưới con mắt của người khác, cô ả cảm thấy nhục nhã, cảm thấy mình như một con chó trà trộn vào một nơi đầy những con chó quý tộc. Hoàng Phủ Yến rõ ràng đã hẹn gặp cô ta ở đây mà mãi chẳng thấy mặt mũi đâu. Cô ả chỉ đành ngó đông nhìn tây, mong thấy y. Nếu Hoàng Phủ Yến không tới, cho dù cô ả tới đây thì cửa cũng sẽ không vào được. Chỉ đành cụp đuôi ảo não rời đi mà thôi. Vài viên thiên binh thiên tướng phát hiện cô ả kỳ lạ, đi tới hỏi. Làm gì? Hàn Lệ nhỏ giọng e lệ. Tham gia cầm tú vô song hội. Hạ nhân bên người cô ả còn chảm dáng ngẩm đầu lên. Vừa nhìn dáng vẻ trột dạ của chủ tớ hai người thì thủ vệ liền cảm thấy có gì sai sai. Một người nói. Nhà ai? Lấy thủ dụ thông hành ra cái coi. Nhà ai? Hàn Lệ có thể nói mình ở nhà nào? Thủ dụ thông hành. Hoàng Phủ Yên đâu phải mệnh quan thiên đình. Làm gì có thủ dụ thông hành mà đưa cho cô? Sắc mặt cô ả ngượng ngùng hết sức. Không biết cô nên nói ra thân phận Hoàng Phủ Yên không? Quan trọng là cô ả nên nói mình có quan hệ gì với Hoàng Phủ Yên đây? Ả không có bất cứ danh phận nào. Thứ gọi là danh phận thường thì ít ai để ý, nhưng tới mấy trường hợp quan trọng như này mới thể hiện ra tác dụng của nó. Thấy ả chần chừ không phản ứng, mấy thủ vệ lập tức vây tới chủ tớ hai người, nói không khách khí. Lấy ra đây. Nhìn tình cảnh này, nhìn như thực sự là chẳng có bối cảnh gì. Mấy nam tử gần đó lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới chuẩn bị giải vây cho mỹ nhân. Có chuyện gì? Một giọng nói lạnh đùng vang lên. Quay đầu nhìn lại, mấy nam tử kia níu hết cả lưỡi. Cận vệ quân đại đô đốc Hoa Nghĩa Thiên tới, rối rít rút lui. Ở đại nhân, nữ tử này rất khả nghi. Một thủ vệ chắp tay bẩm báo. Hoa Nghĩa Thiên phất phất tay. Lui ra đi. Là ta mang người ta tới. Nếu y đã mở miệng nói như vậy, mấy thủ vệ nhìn nhau đáp một tiếng. Lui ra. Bên cạnh không còn ai nữa, Hoa Nghĩa Thiên đánh giá ánh mắt trốn tránh của Hàn Đệ. Hỏi, tên gì? Hàn Lệ thấp giọng. Hàn Lệ. Lúc này Hoa Nghĩa Thiên mới nói, Hoàng Phủ Yên bảo ta tới đón người, chúng ta chưa gặp mặt bao giờ. Pháp ấn nhiệm chứng thân phận chút đi, rồi lấy ra một mảnh giấy ngọc. Vừa nghe tên Hoàng Phủ Yến, Hàn Lệ thở phào nhẹ nhõm, chủ tớ hai người cầm giấy ngọc dùng pháp ấn rồi trả lại. Sau khi Hoa Nghĩa Thiên xác nhận thân phận cho hai người, nói lời xin lỗi. Ngại quá, vốn nên chờ hai người ở đây, nhưng vừa rồi ta có chút chuyện nên tới chậm, để hai người thiệt thòi rồi, đi theo ta. Y xoay người dẫn hai người tới nơi kiểm tra, nói với người đang xếp hàng phía trước. Tránh ra. Mọi người quay đầu nhìn lại, nhìn thấy là y, nhanh chóng tách ra. Có người nhìn thấy Hoa Nghĩa Thiên dẫn người tới sau chen tới trước, xì một tiếng nói. Đại đô đốc, đây là uy quyền làm việc từ đó. Hoa Nghĩa Thiên quay đầu điếc mắt nhìn gã, người kia lập tức ngậm miệng. Hội trường vẫn do cận vệ quân đóng giữ đây, đắc tội với Hoa Nghĩa Thiên rồi, còn muốn thoải mái chơi ở vô song hội chắc. Kiểm tra hai người họ trước đi. Đợi tới khi kiểm tra Hoa Nghĩa Thiên lên tiếng chào hỏi với người kiểm tra, y cũng chẳng dành tới mức đợi nhân tình nhân của Hoàng Phủ Yến cùng xếp hàng. Nếu không phải đây là trách nhiệm người bình thường không gánh nổi, y cũng sẽ không trực tiếp ra mặt đón người. Vẫn chào hỏi quân cận vệ bên cạnh Trương Thượng Quan Thanh, bằng không Hoa Nghĩa Thiên cũng sẽ không làm việc này. Nhiều quyền quý ở đây như vậy, chẳng may xảy ra chuyện thì ai gánh trách nhiệm đây? Có thể thấy được việc mang người không danh phận tiến vào hội trường có biết bao nhiêu khó khăn. Nếu còn kinh động tới Đại Tổng quản Thiên Cung mở miệng chào hỏi mới có thể thông hành. Cũng có thể hiểu được tại sao Hàn Lệ vất vả mới khiến Hoàng Phủ Yến đồng ý. Trên thực tế Hàn Lệ muốn tiến vào quả thật có hơi phiền phức. Nếu là bình thường Hoàng Phủ Yến cũng không thể tìm được Thượng Quan Thanh nói chuyện này. Nhưng vừa hay tâm phúc của Thượng Quan Thanh là Đỗ Kiều đang ở Hoàng Phủ Gia. Hoàng Phủ Yến rất thân với Đỗ Kiều. Hoàng Phủ Yến tỏ ý vốn dĩ Đỗ Kiều cũng không muốn đồng ý. Nhưng nghĩ tới việc đối phương cố gắng vì mình nhiều năm như vậy, cuối cùng chỉ nói lần sau không được xảy ra chuyện như này. Chứ Hoàng Phủ Yến làm sao dám trực tiếp mở miệng với Thượng Quan Thanh. Bắc quân phụ trách phái trọng binh canh gác đóng giữ hội trường và kiểm tra thân phận của người ta thì đều là người của quân cận vệ. Lần này tới đây, chúng đều là nhân mã dưới trướng của Hoa Nghĩa Thiên. Tuy rằng nơi này y là lớn nhất, nhưng quá trình này kia thì vẫn phải làm. Người kiểm tra từ quân cận vệ tới hỏi hai tên người bảo hại là để lại pháp ấn. Sau đó Hoa Nghĩ Thiên lại để lại pháp ấn rồi ký tên đảm bảo mới coi như xong. Sau đó Hoa Nghĩ Thiên phất tay gọi tướng lĩnh lại, truyền âm dặn dò vài câu rồi quay đầu nói với Hàn Đệ. Hai người các ngươi đi với y, sẽ được sắp xếp ổn thỏa. Đương nhiên Hàn Đệ cảm ơn rối rít. Trước khi đi quay đầu nhìn hàng người dài thẳng tắp xếp hàng, cũng coi như đã nếm trải qua mùi vị người có quyền thế. Có điều nhớ tới chính mình lúc trước khi gặp phải Hoa Nghĩa Thiên, trong lòng ả rất khó chịu. Chuyện gì vậy? Thấy Hàn Đệ đi qua cửa, Yêu Tăng Nam Ba nhìn chăm chăm quan sát từ xa, bỗng nhiên quay đầu lại hỏi Tả Nhi. Người nói Hoàng Phủ Yến sẽ tới cơ mà. Tả Nhi thầm kêu khổ, không ngờ Hoàng Phủ Yến lại cẩn thận tới mức này, không chỉ hành tung bất định, thậm chí đến mặt cũng không nói ra, lại bảo người khác mang Hàn Đệ vào, thế thì làm sao tìm được cơ hội nữa đây? Nhưng ngoài miệng nàng vội vàng đáp. Hoàng Phủ Yến này quá giàu hoạt, xem ra chỉ có thể đợi khi trở về, bảo Hàn Đệ nghĩ cách quấn lấy y, để y đi cùng ả. Người có chắc chắn Hoàng Phủ Yến sẽ tới sao? Nam Ba lạnh lùng nói, nếu như người chưa tới thì còn dùng cái mông ý. Tả Nhi đúng túng. Khi Hàn Đệ tới bên trong thì đã có thể xác nhận, tới lúc ấy nàng sẽ truyền tin thông báo. Ý là bảo lão phải tiếp tục chờ ở đây. Nam Ba lạnh lùng nhìn chăm chăm nàng. Đẹp, đẹp tới mức khiến trái tim rung động. Đây là cảm giác đầu tiên khi Hàn Đệ vào trong hội trường. Khi cô ả bước vào với bán cầu nơi tổ chức hội, thời gian đã buổi tối, bị kích thích thị giác từ không trung xuống mặt đất. Biển lớn muôn màu, muôn vẻ khiến người ta chớp nhoáng, biển lớn bao quanh một đại lục rực rỡ năm màu. Ngoài biển cạn là nơi sinh trưởng những loại tảo phát sáng, trên đại lục lại là nơi sinh trưởng những loại thực vật phát sáng, giống như một thế giới kỳ ảo, từ trời đêm nhìn xuống, đẹp đến động lòng người. Toàn bộ hệt như giọt nước mà nữ thần đánh rơi. Từ trên trời giáng xuống, hạ xuống một đỉnh núi mê ảo. Hàn Đệ từ từ xoay người, ánh mắt mê đi nhìn các loại thực vật sáng lồng lẫy với ánh sao. Những đóa hoa rực rỡ kiều diễm này khiến người khác không thể kìm lòng muốn thân mật. Khu vực này đều là những nơi chia cho những đại biểu phái khác. Trước mắt là đỉnh đài lầu các từ tinh thạch phát sáng đặc biệt cùng những loại kỵ bảo. Vốn có một nửa ngọn núi đắm chìm dưới biển. Ngọn núi là một hòn đảo, lúc này biến thành lục địa. Toàn bộ kiến trúc vịnh Cẩm Tú đều tương tự thế này, cũng là cấu trúc xây dựng đã thống nhất với thiên đình. Chuyện liên quan đến nhiều quyền quý như vậy, năm ấy có người đề nghị trên triều, lập tức được thông qua không chút suy nghĩ. Mà trước khi bắt đầu vô song hội đã có người tới quét dọn sạch sẽ toàn bộ công trình, chỉ chờ quý nhân tới. Đến rồi, tướng lãnh dẫn đường nhắc nhở một tiếng rồi quay người, gác cổng. Vị khách quý này là Hoa Đại Đô Đốc bảo mang tới gặp Hoàng Phủ Tiên Sinh. Hạ nhân khách sáo cảm ơn rồi chắp tay với Hàn Đệ. Đại tiên sinh đang đợi, mời theo ta. Trong một gian lâu, Hoàng Phủ Yến đang trò chuyện cùng mấy con cháu Hoàng Phủ Gia. Hoàng Phủ Quân Du cũng ở trong đó, Hoàng Phủ Yến chính là ông của nàng. Chủ tớ Hàn Đệ được dẫn vào, Hoàng Phủ Yến nhìn thấy cười, ngoắc tay nói với nàng ý bảo tới đây. Hàn Lệ khẽ cắn môi anh đào, ánh mắt phức tạp, thì ra nam nhân này đã đến rồi, cũng không ra đón mình, làm hại mình chịu nhục kiểm tra, coi mình là cái gì đây. Nhưng cô ta nhanh chóng nở nụ cười đi tới trước mặt Hoàng Phủ Yến, nửa ngồi hành lễ. Hoàng Phủ Yến đứng dậy bắt lấy tay của ả, giới thiệu trước mặt phần đông con cháu. Hàn Đệ sau này các cháu cứ gọi là bà đi. Vừa nghe lời này tâm trạng Hàn Đệ thoải mái hơn chút, mặc dù không hề cho mình danh phận, nhưng khi giới thiệu trước mặt người nhà như vậy cũng là một sự thừa nhận. Con cháu Hoàng Phủ Gia nhìn nhau, không ít người từng nghe nữ nhân này, dường như là xuất thân qua tỷ vết, gia chủ không cho phép vào cửa. Nhưng vẫn được đại đương gia nuôi một mực ở bên ngoài. Ả ta cũng chưa hề xuất giá, lại để cho chúng ta gọi bà, liệu có thích hợp không? Xem đại đương gia vẫn muốn lấy nữ nhân này vào cửa. Xong mọi người vẫn vôn dạ ôm quyền hành lễ. Bái kiến bà, bao gồm cả Hoàng Phủ Quân Mai. Hàn Đệ hơi hạ thấp người đáp lễ. Quân Mai, Hoàng Phủ Yến, với tay với Hoàng Phủ Quân Mai. Hoàng Phủ Quân Nhu lập tức tiến lên nghe phân phó, Hoàng Phủ Yến dặn dò. Nàng không có người quen ở chỗ này, cháu giao thiệp rộng. Lúc ta không có mặt, cháu bên ấy nhiều một chút. Vâng. Trong lòng Hoàng Phủ Quân Nhu chán nản, ngoài mặt vẫn tươi cười đáp, còn mỉm cười đáp lễ Hàn Đệ. Lời ông nội đã nói rất có trọng lượng. Hiện giờ nàng chỉ là chấp sự khu vực cửa hàng quần anh hội. Muốn tiếp nhận vị trí đại trưởng quỹ của mẫu thân còn phải nhờ vào sự ủng hộ lớn của Gia Gia. Thực ra chính nàng cũng cảm thấy có được hy vọng có được vị trí đại trưởng quỹ cửa khẩu không lớn. Không có nguyên nhân nào khác, mặc dù nữ nhân Hoàng Phủ Gia không cả ra ngoài, nhưng có vài vị trí có để con gái mình hồi cũng không để cho cháu ngoại mình. Trực hệ và người thân cách một thế hệ vẫn có khác biệt. Mặc dù mẹ nàng muốn cố gắng giúp đỡ nàng, nhưng nàng thật thất vọng, cảm thấy hy vọng không lớn. Chấp sự rất có thể chính là thực quyền lớn nhất mà nàng có thể được nắm ở Hoàng Phủ Gia. Có nên cao hơn nữa thì cũng sẽ là một vị trí quản sự hữu danh vô thực trong gia tộc mà thôi. Nàng nói thầm trong lòng, đã rất lâu mình chưa tới Vô Song Hội. Ông nội đột nhiên gọi nàng cùng tới xem. Hóa ra, náo loạn nửa ngày là vì chị chuẩn bị cho nữ nhân này. Vừa thấy Hàn Lệ được giao cho Hoàng Phủ Quân Nhu, trong lòng những con cháu khác trong gia tộc có chút không thể chấp nhận. Hàn Lệ này có thể được vào đây hiển nhiên là được đại đương gia yêu mến. Thân thiết vẻ nhất định có được địa vị của mình trong gia tộc. Vậy mà, khi Hoàng Phủ Quân Nhu ở nơi này, đại đương gia cũng không thể giao tình nhân quyến rũ này cho nam nhân khác. Hơn nữa Hoàng Phủ Quân Nhu lại là gái đỡ thì vẫn chưa có lấy chồng trong gia tộc. Hiểu rõ rất nhiều phương diện, hợp vừa đẻ cùng tình nhân của đương gia, khiến người khác không thể phản đối. Người trong gia tộc thấy Hoàng Phủ Quân Nhu vẫn không chịu đập gia đình, còn tưởng rằng Hoàng Phủ Quân Nhu vì muốn tiếp nhận vị trí của mẫu thân mình nên không sợ thiệt thòi như thế. Người nào biết nỗi khổ trong lòng của Hoàng Phủ Quân Nhu. Miêu Nghị hiện tại quyền cao chức trọng, tay cầm binh quyền, thân là đại trưởng quỹ Hoàng Phủ Gia, nàng sao có thể công khai việc này trở thành nữ nhân của Miêu Nghị. Một câu nói Miêu Nghị cũng có thể khiến cho quần anh hội tổn thất nghiêm trọng rồi. Đành vậy, quan hệ giữa nàng và Miêu Nghị không thể công khai. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 117 của Bộ truyện Thiên Đế Giả Vợ. Này, tập này mình xin phép dừng ở đây, buồn ngủ quá rồi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Bye bye.